Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 187, trời sinh Haki quan sát. Đại chương: Đông Hải, làng Shimotsuki phụ cận một hòn đảo nhỏ trên. Xanh tươi tốt trong rừng cây. Đại thụ che trời không đếm xuể. Đâu đâu cũng có dây leo cùng chạc cây. Nồng đậm lá cây để cho đỉnh đầu ánh mặt trời đều soi không xuống. Nơi này chính là Sally cùng Wadi ban đầu lần gặp gỡ địa phương. Bởi vì rời làng Shimotsuki không có xa lắm không? Cho nên Sally bọn họ không có chạy bao lâu liền đến. Lúc này đang có một đám người trên người đeo túi sách bao. Cầm trong tay vũ khí. Chính chật vật đi ở bùn lầy khó đi đài tiền trên đường. Xanh mơn mởn mặt đường vô cùng bóng loáng. Để cho cái này một nhóm người đi đường từ đi vào bắt đầu trở nên bước đi liên tục khó khăn. Trong này một người dáng dấp tuổi trẻ thiếu niên lại là phi thường dễ dàng. Bởi vì hắn là dùng trôi. Cả người hắn đều là trôi cách có chừng 3 mét trên không. Dọc theo đường đi coi sở hữu cản đường dây leo như không. Bởi vì đương nhánh cây cùng dây leo cần phải đụng phải hắn thời điểm. Trừ mang theo một trận khói mù rung động ở ngoài. Không sẽ đối với thiếu niên có bất kỳ ảnh hưởng gì. Coi như là thỉnh thoảng đụng phải độc xà cũng không cắn được hắn. Mặc dù những độc xà này không thể mang đến cho hắn uy hiếp. Nhưng là trên mặt đất còn đang cực khổ đi bộ đồng bạn. Thiếu niên giống nhau đều sẽ đem những độc xà này chém chết. Đám người này dĩ nhiên là đã tới mục đích Sally một nhóm. Trôi trên không trung chính là Sally. Đương nhiên còn có một cái đặc biệt người ngoài. Sally tiền bối. Để cho ta gia nhập các ngươi Sally băng hải tặc được không? Nhờ cậy. Bartolomeo bước chân chậm chạp tiến về phía trước lấy. Một bên ngưng thần đi bộ. Vừa hướng không trung Sally lớn tiếng kêu. Sally đây là chính tại nhìn trái phải một chút. Tốt chắc chắn thoáng cái cụ thể vị trí. Dù sao thời gian đã qua gần 10 năm. Nơi này cây cối cùng dây leo lớn lên lại nhanh chóng. Cho nên Sally phát hiện hắn hiện tại có chút lạc đường. Chính phiền não thời điểm. Nghe được Bartolomeo kêu lên. Kỳ thực Bartolomeo người này còn rất thú vị. Ít nhất rất hợp Sally khẩu vị. Lại nói bất kể nói thế nào. Hắn là như vậy cứu Sally băng hải tặc một lần. Hắn đối với. Đúng. Sally có rất lớn ân tình. Chẳng qua là cảm giác khả năng lạc đường Sally lúc này có chút tâm phiền ý loạn. Nhất thời liền cởi miệng hỏi, ngươi tại sao phải gia nhập Sally băng hải tặc à? Đương nhiên là bởi vì Sally tiền bối ngươi. Bartolomeo đây là mặt mày hớn hở nói, ngươi là không biết ta có nhiều sùng bái ngươi. Sùng bái? Ta? Sally nhất thời có chút không hiểu. Cái này vậy là cái gì dạng tiết tấu a? Bartolomeo không phải lắp phi tử trung fan sao? Tại sao sẽ đột nhiên sùng bái ta? Ngày đó ngươi và Smoker cuộc chiến đấu kia, ta đều toàn bộ hành trình chính mắt thấy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng cái thế giới này vẫn còn có như vậy tỉ thí đây? Tung hoành vô địch kiếm khí, sinh tử xen nhau sát người vật lộn, còn có kia cùng đời đều là địch thái độ. A, Sally tiền bối, ngươi chính là chỉ dẫn ta tiến tới đèn sáng. Nếu không phải ta ngươi làm sao biết ta trước kia là cỡ nào không biết gì. Là ngươi là mở ra một cánh tân đại môn. Là tới đi theo ngươi. Ta đem ta băng phái giải tán. Trừ mang một chút chính mình thủ hạ tâm phúc. Những người khác bị ta nghỉ việc. Mà còn ta còn đem mình đường lui cho đoạn. Giết một cái ta vẫn luôn rất ghét sĩ quan hải quân. Bartolomeo giống như là tố nói mình ủy khuất một dạng. Đem sở hữu phải nói giống như là ngược ống trúc một dạng nói cho Sally bọn họ nghe. Chẳng qua là cuối cùng nói chuyện để cho Sally cảm giác có chút không nói gì. Là một cái không biết có thể hay không tiếp xúc thần tượng. Vậy mà bỏ qua chính mình nhiều năm đánh liều địa vị. Mà còn để thể hiện rõ chính mình quyết tâm. Còn đem mình đường lui cho đoạn. Không trách tại Sally lúc trước trong ấn tượng. Những cái này minh tinh cho dù là hài tử đều có. Cũng không dám công bố chính mình kết hôn tin tức. Cái này fan điên cuồng lực lượng thật là không thể xem thường a. mà còn, đúng, Sally tiền bối, để bày tỏ ta đối với ngươi sùng bái. Ta cố ý dùng ngươi pho tượng làm ta thuyền hải tặc mũi tàu. Để cho ta có thể hàng ngày nhìn thấy ngươi. Không nói lên cái này cũng còn khá. Nói một chút cái này, Sally sắc mặt nhất thời liền sụp xuống. Cái mới nhìn qua kia giống như là phái ấn tượng họa phong Sally hình cái đầu mũi tàu. Sally thứ nhất lần nhìn thấy thời điểm. Hắn cảm giác mình mắt góc bắp thịt dùng sức rút rút. Tại Sally xem ra trừ Luffy cái tên kia. Hẳn không có ai biết đầu mình tượng trở thành mũi tàu sau này. Còn có thể thản nhiên xử chi không có phản ứng đi. Có thể liền là chuyện này để cho Dolly cùng Jin một mực cười đến bây giờ. Nhất là tiểu phi cười khoa trương nhất. Để cho Sally khí trực tiếp cho nó một đao lưng. Đem nó không biết đánh đi nơi nào. Được, ta biết hết nói. Ta cho phép ngươi gia nhập. Điều kiện là đem ngươi cái kia mũi tàu đổi. Còn nữa, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại chúng ta muốn đi làm một món rất nguy hiểm sự tình. Khả năng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, quả thực chịu không. Bartolomeo chỉ độn công kích Sally. Lúc này cũng đồng ý để cho hắn vào nhóm. Chỉ bất quá nói xong lời cuối cùng còn hướng hắn nhắc nhở thoáng cái. Nói cho hắn biết Sally băng hải tặc sau đó phải làm sự tình nguy hiểm tính. Đây cũng là Sally đối với hắn khuyến cáo. Nói thật, Sally kỳ thực tương đối thưởng thức Bartolomeo. Hơn nữa hắn đối với. Đúng, Sally băng hải tặc ân tình. Cho nên Sally liền biết thời biết thế đáp ứng cầu mong. Mà Sally băng hải tặc những người khác đối với Bartolomeo gia nhập Sally băng hải tặc sự tình. Cũng là tuyệt đối đồng ý. Chẳng qua là Sally bọn họ sau đó phải làm sự tình quả thật rất nguy hiểm. Một khi thất bại chính là chết không có chỗ chôn. Đối với, đúng, Bartolomeo mà nói. Bây giờ không phải là gia nhập Sally băng hải tặc thời điểm tốt nhất. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Sally tiền bối. Không, là Sally thuyền trưởng. Đương Bartolomeo nghe được Sally đồng ý để cho hắn gia nhập Sally băng hải tặc thời điểm. Nhất thời cả người đều trở nên hưng phấn không thôi. Từ ta ra biển đi theo ngươi một ngày kia trở đi. Ta cũng đã ôm tùy thời cho ngươi chết giác ngộ. Thuyền trưởng. Bartolomeo nói xong thời điểm còn cố ý dùng tay phải ấn ở tim mình. Để bày tỏ chính mình trung thành. Bartolomeo kiên quyết tín niệm để cho Sally không khỏi sững sờ trên không trung. Hắn còn thật không nghĩ tới chính mình đối với hắn ảnh hưởng đã vậy còn quá đại. Không chỉ là Sally, ngay cả Jin cùng Kuro đều không khỏi dừng bước lại. Trịnh trọng nhìn nghiêm túc tiên thệ Bartolomeo. Dolly cùng tiểu phi trong nhà. Nhất là Kuro, hắn trong ánh mắt vẻ tán thưởng hoàn toàn che giấu không? Cơ hồ phải đem hắn chiếu sáng. Nói thật hay, hoan nghênh ngươi gia nhập Sally gia tộc. Kuro đưa tay ra vỗ vỗ Bartolomeo bả vai nói. Nói không sai, ta cũng hoan nghênh ngươi gia nhập. Jin cũng cảm động lây phụ họa nói. Giờ khắc này, bọn họ thật đem Bartolomeo coi là đồng bạn. Đang lúc này. Sally trôi đến một cái có rất nhiều dây leo lẫn nhau triền nhiễu. Để cho người không thấy rõ tình huống kỳ quái địa phương. Chúng ta đến. Ngoặc kép chấm chấm. Chém không. Theo Sally liên tục phát ra bay lượn trảm kích. Phía trước bị rậm rạp lá cây cùng dây leo bị Sally chém ra đại khái thành người lớn nhỏ một cái. Hình vuông lối đi. Nơi này dây leo thật sự là quá nhiều. Sally mình ngược lại là có thể tại nguyên tố biến hóa dưới trạng thái. Dễ dàng xuyên qua mảnh này khó đi địa phương. Nhưng là vì để Jin cùng Kuro bọn họ có thể xuyên qua nơi này. Sally chỉ có thể ra tay dùng kiếm khí đem các loại dây leo cho chặt đứt. Nhìn đã bị sửa sang lại cửa hang. Sally khống chế nguyên tố hóa thân thể hướng cửa động này trôi qua đi. Sau lưng Jin ba người tất cả theo đuôi Sally đi về phía trước. Chờ bọn hắn xuyên qua cửa động này, đi tới đối diện thời điểm, phát hiện Sally đã đứng ở một cái do mấy khúc gỗ xây dựng nhà gỗ nhỏ trước mặt. Xuất thần nhìn, kỳ thực hòn đảo nhỏ này hướng về phía Sally có chút đặc biệt ý nghĩa. Bởi vì hòn đảo nhỏ này là Sally luyện thành Tu La Đao Pháp địa phương. Chính là tại Sally 10 tuổi thời điểm, Đương Sally tận mắt thấy Kuina thi thể sau, trong lúc nhất thời cảm thấy tâm cho ý lãnh mạc rời, cứ như vậy vô tri vô giác tùy tiện ngồi một chiếc thuyền nhỏ theo mặt biển lưu động. Sally đi tới nơi này cái không người đảo nhỏ, vốn là tâm thần hỗn loạn Sally lúc ấy tâm thần thất thủ dưới tình huống bị chính mình lúc trước tu luyện tu la đao pháp khống chế tâm thần. Đi tới hòn đảo nhỏ này sau đem sở hữu có thể nhúc nhích động vật giết sạch. Quincy, thỏ, thậm chí trên cây chim non. Tất cả tại Sally trên tay mất đi sinh mệnh. Đó là Sally đi tới cái thế giới này sau thứ nhất thứ sát lục. Lạnh lẽo thất vọng tâm tình. Hơn nữa đi tới cái thế giới này kinh hoàng cùng sợ hãi. Còn có không an toàn cảm giác. Trong nháy mắt ở nơi này bộc phát ra. Liên tục không ngừng chém giết để cho Sally ở chỗ này luyện thành tinh thần tập trung thuật cùng tu la đao pháp. Từ sen trước khi chết kêu lên trong, Sally ý thức được nguyên lai hắn vẫn cho là mình luyện thành tinh thần tập trung thuật. Lại là trong truyền thuyết Haki quan sát. Hơn nữa còn là trời sinh Haki quan sát. Tại Sally trong ấn tượng, phàm là trời sinh Haki quan sát. Đều có còn lại Haki quan sát làm không có có năng lực. Go, De, Roger nghe vạn vật thanh âm. Otohime vương phi độc tâm thuật. Skypia san điên tộc nhân Aisa thăm dò sinh mệnh thuật. Còn có cuối cùng, Sally tinh thần tập trung thuật. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng đúng. Sally trước cho là tinh thần tập trung thuật kỹ năng. Kỳ chủ muốn làm dùng chính là có thể dụng ý thưởng thức hoặc giả nói là linh hồn phong tỏa lại người khác, để cho người khác khó mà chạy thoát hắn kiếm thuật công kích. Bởi vì Sally trước luyện là cư hợp kiếm thuật, cho nên chỉ nhớ rõ chức năng này. Lại quên khi hắn tập trung người khác thời điểm, cho dù người kia biến thành trong suốt, Dolly, Sally cũng có thể không dựa vào quan sát là có thể trực tiếp phát hiện. Đây chẳng phải là cùng anime trong Haki quan sát một dạng sao? Còn như đối với địch nhân động tác dự đoán cái này loại sự tình căn bản cũng không có cần phải. Bởi vì làm địch nhân bị tập trung một giây kế tiếp, địch nhân liền phải đối mặt Sally tuyệt mệnh công kích, cho nên căn bản cũng không cần dự đoán. Trừ không thể căn cứ địch nhân phương thức công kích cùng phương vị, không thể hướng giống nhau Haki quan sát người sử dụng một dạng, có thể tiến hành hữu hiệu tránh né ở ngoài. Sally trời sinh Haki quan sát năng lực đơn giản là mạnh nổ. Dựa theo Sally suy đoán, hắn cái này một năng lực đơn giản là còn lại Haki quan sát người sử dụng khắc tinh. Tỉ như Kata khóc hạt rẻ cái này loại đem Haki quan sát tu luyện tới cực hạn nhân vật. Kia loại biết trước tương lai mấy giây sau đó năng lực. Tại Sally dưới năng lực căn bản không có tác dụng. Bởi vì biết trước kết quả bất kể là như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Trừ đón đỡ không có những phương pháp khác. Ban đầu mắt ưng sở dĩ nhìn như vậy tốt Sally, không phải là bởi vì Sally kiếm thuật có kinh người dường nào, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, mà là bởi vì tại hắn biết rõ Sally cái này năng lực sau, hết sức coi trọng Sally tương lai tiềm lực, mà liên quan tới Haki quan sát sự tình. Sally trước tại làng Shimotsuki thời điểm còn hỏi qua Koshiro sư phụ. Dựa theo Sally suy đoán Koshiro không có thể không biết Sally cái này năng lực. Bởi vì ban đầu chính là tại hắn dưới sự đề nghị, Sally mới chịu đi tu luyện cái này cái gọi là tinh thần tập trung thuật. Mà Koshiro trả lời cũng không có ra ngoài Sally dự liệu. Koshiro xác thực sớm liền phát hiện Sally là trời sinh Haki quan sát người có. Chẳng qua là hắn lúc ấy ý tưởng là hy vọng Sally có thể chuyên chú với kiếm thuật tu luyện. Lại nói tại làm sao sớm thời điểm liền biết Haki sự tình. Như vậy sẽ phân tán Sally sự chú ý. Đối với, đúng, Sally mà nói không phải cái tốt sự tình. Tại về điểm này, Koshiro cùng Wadi mặc dù chưa từng gặp mặt. Nhưng là bọn hắn tại cái này cái sự tình trong xử lý thật là thần đồng bộ. Hai người cũng không có hướng Sally nói rõ cái này cái sự tình. Nếu không phải Sen trước khi chết nói chuyện, thật không biết Sally phải tới lúc nào mới có thể biết chân tướng. Nhìn bởi vì thời gian trôi qua, rõ ràng có chút cũ nát nhà gỗ nhỏ. Sally tâm lý nhất thời có chút hoài niệm ý tưởng. Nơi này chính là Sally cùng Oadi nhận nhau thưởng thức địa phương. Kỳ thực Sally cùng Oadi quen biết trải qua rất đơn giản. Đêm đó Sally tại trong rừng cây giết sạch sở hữu năng động sinh vật sau này. Cả người bao gồm thân thể và linh hồn giống như là bị quất không một dạng. Vô lực té xuống đất. Thương thế nghiêm trọng trình độ có thể đối với so Sally cùng mắt ưng chiến đấu qua sau thương thế. Tại cộng thêm lúc ấy Sally không có mở ra hắn niệm năng lực. Cho nên không có pháp trị liệu hắn nếu như không có ngoài ý muốn nói. Hoặc là thương thế quá nặng mà chết. Hoặc là tươi sống chết đói. Nhưng vào lúc này, Oadi không biết lúc nào xuất hiện. Cũng không biết hắn vì cái gì sẽ đi tới nơi này cái không người hẻo lánh đảo nhỏ. Tóm lại hắn lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy Sally thời điểm. Liền lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình tới. Sau đó liền tại hòn đảo nhỏ này trên. Cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố bị thương Sally. Thẳng đến một tháng sau Sally khỏi hẳn. Trong lúc đương Sally hỏi hắn tại sao phải làm như vậy thời điểm. Oadi chỉ nói là hắn rất xem Sally tiềm lực. Hy vọng Sally sau này có thể giúp hắn giết một cái hắn không là đối thủ cừu nhân. Đối với cái này Sally dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Khác, đừng, không nói. Ít nhất cái này tri ân đồ báo phẩm cách Sally vẫn đủ thích tuân thủ. Cũng chính là từ đó về sau. Oadi vẫn đi theo Sally bên người. Oadi là Sally gia tộc tư cách già nhất người. Vừa vào nhà sau, Sally không có động tác khác. Mà là trực tiếp hướng hắn gỗ gối đi tới. Đây là Oadi vì để Sally nghỉ ngơi tốt một chút. Đặc biệt vì Sally làm. Bây giờ nghĩ lại vậy hay là thật rất cố ý. Sally cầm lên gỗ gối. Lấy tay đại khái vui vẻ trọng lượng sau này. Tay trái dùng sức bóp một cái. Nhất thời liền đem vốn là có chút mục nát gối bóp nát bấy. Đương Sally cầm lên gối thời điểm. Hắn nhất định bên trong có đồ. Hơn nữa còn là CP không ra quân ồ ạt cũng phải tìm được đồ vật. Chẳng qua là Sally không nghĩ tới. Giấu ở gối bên trong vậy mà sẽ là vật này. Đây là thuần kim sao. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.